Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, ma dược khóa. Hermione đồng học phát biểu hoàn toàn chính xác, mê hồn dược tề năng biến thành hấp dẫn mùi của ngươi. Ngươi thích mùi vị gì? Nó liền là mùi vị gì? Một khi cái nào đó vô sư tương máu của mình nhỏ tại dược tề bên trong, sau đó cho khác một cái vô sư uống hết, cái này người liền sẽ yêu hắn. Bất quá, mê hồn dược tề không cách nào sinh ra tình yêu chân chính. Bởi vì tình yêu không cách nào mô phỏng, dược hiệu đi qua hết thảy liền kết thúc. Slughorn giáo thụ, dùng tay gõ gõ thuốc nồi, nói nhỏ, bất quá ở trước đó. Người sẽ thật sâu lâm vào phần này hư giả trong tình yêu. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong người là cái dạng gì? Người chính là cái dạng gì? Hiệu quả cùng đoạt hồn chú đồng dạng đáng sợ. Ta thậm chí nghe người ta nói qua, có một vị tà ác đến cực điểm vu nữ, thích cho người ta dùng tới mê hồn dược tề, sau đó lấy khảo nghiệm danh nghĩa, để hắn giết chết mình thân nhân. Giáo thủ kia người làm theo sao? Có tiểu vu sư nhịn không được hỏi. Slughorn không có nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ở đây học viên nhao nhao hút miệng lạnh khí, nhất là hàng phía trước mấy cái nghe mùi thuốc, một mặt lưu luyến không rời nữ đồng học, càng là sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Slughorn cười cười, mọi người không cần sợ hãi. Trên thị trường xuất hiện mê hồn dược tề, đều là cắt xén về sau yếu hóa phiên bản. Mặc dù đánh lấy mê hồn dược tề danh tự, hiệu quả cũng chỉ có chính phẩm 1/5. Chúng loại này mê hồn dược tề, mặc dù ngươi sẽ còn yêu đối phương, lại sẽ không yêu không có chút nào ranh giới cuối cùng. Càng không cách nào bức bách ngươi đi làm ngươi mãnh liệt phản cảm sự tình. Nghe được thuyết pháp này, các học viên nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Vương Húc nhíu mày, Slughorn nói chỉ là yếu hóa bản mê hồn dược tề, chính bản hắn căn bản là chưa hề nói. Có phải hay không chỉ cần có thể lấy tới chính bản dược tề, liền có thể cùng cái kia tà ác nữ vu đồng dạng, lấy yêu danh nghĩa chạy tà ác sự tình rồi? Slughorn giáo thụ, ta giả thiết một chút. Nếu có nữ hài cho Dumbledore hạ mê hồn dược tề, Dumbledore có thể hay không yêu nàng, đem hắn xem như chân lý? Vương Húc không hiểu liền hỏi, nếu là mê hồn dược tề thật có cái này bao lớn tác dụng, loại thuốc này giá trị sợ rằng sẽ khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên không có khả năng, mê hồn dược tề là một loại nhằm vào tâm linh ma dược. Người nội tâm càng cường đại, nó hiệu quả cũng liền càng kém. Nếu là không có hạn mức cao nhất, để một tên nữ vu cho người thần bí hạ dược, chẳng phải là vấn đề gì đều giải quyết? Slughorn cười trả lời, thuyết pháp cùng Vương Húc nghĩ không sai biệt lắm. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ vật, nếu có cũng không có khả năng ra hiện tại Harry Potter thế giới. Dù sao Harry Potter thế giới chỉ là cái đê ma thế giới, sản xuất đồ vật không có khả năng quá nghịch thiên. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Trước ba cái thuốc nồi tất cả mọi người biết là cái gì? Để chúng ta đến xem cái thứ tư thuốc nồi a. Mở ra cái thứ tư thuốc nồi cái nắp, Slughorn ra hiệu đồng học tới xem một chút. Hỏi, có người biết không? Ở đây học viên nhao nhao lắc đầu. Có mấy người còn đem ánh mắt nhìn về phía Hermione. Chỉ tiếc, Hermione bởi vì mê hồn dược tề hương vị là giòn mùi trên người. Giờ phút này ngay tại thiên nhân giao chiến, căn bản là không có nghe được giáo thụ đặt câu hỏi. Đảo mắt một tuần, nhìn thấy không ai có thể trả lời. Slughorn ho nhẹ một tiếng, nói, thứ tư nồi dược tề gọi yên giấc nước. Nó đúng là chúng ta cái này tiết khóa muốn giảng nội dung. Mời các bạn học tướng sách vở lật đến thứ 10 trang. Bên tai là đều nhịp lật thư âm thanh. chỉ có Vương Húc trên tay không có ma dược sách. Slughorn đã nhận ra cái hiện tượng này, chủ động mở miệng nói: "Vương Húc giáo thủ, trong giá sách có dư thừa sách giáo khoa, người trước tiên có thể lấy tới nhìn xem." Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, đi đến bên cạnh trong tủ chén tìm, đập vào mắt, trong tủ chén lội lấy mười mấy bản ma dược sách, năm nhất đến bảy năm cấp đều có. Vương Húc chọn lấy bản năm lớp 6 sách giáo khoa, cầm tại trong tay mở ra, chỉ gặp tại sách giáo khoa tờ thứ nhất bên trên, dùng mực nước viết một hàng chữ nhỏ: "Cuốn sách này chính là Hỗn Huyết Vương Tử chi tài sản." Snape sách giáo khoa. Vương Húc tướng sách giáo khoa lấy ra, quyển sách này cùng nói là học sinh sách, không bằng nói là lão sư soạn bài sách. Lật ra nhìn vài trang, trong câu chữ bên trong, rất nhiều địch quân đều có Snape phê bình chú giải. Tỉ như thứ 8 trang bên trên, một trang này là dạy người chế tác yên giấc nước. Snape liền đưa cho rất nhiều xóa và sửa, có chút tại trong sách vở viết, lại cũng không cao siêu biện pháp, tất cả đều để Snape đổi thành càng có hiệu suất phương thức. Cầm sách giáo khoa, Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư, rất nhanh minh bạch đây là có chuyện gì. Trong phim ảnh, quyển sách này đến Harry trong tay, là bởi vì ăn cơm trưa về sau, Harry đi hành lang chơi gặp McGonagall giáo thụ. Tại McGonagall giáo thụ theo đề nghị, hắn mới đi lên ma dược khóa. Từ đó bởi vì không có lớp bản, lấy được bản này thuộc về Snape vu sư sách. Mà cái này một lần, McGonagall giáo thụ chính bồi tiếp Dumbledore nghiên cứu khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng không có thời gian đi quản Harry đi không có đi bên trên chọn môn học khóa. Kết quả chính là kịch bản bên trong sẽ đến lên lớp Harry không có tới. Vốn nên rơi xuống trên tay hắn sách giáo khoa rơi vào Vương Húc trên tay. Tướng sách giáo khoa lật đến thứ 10 trang, nơi này có kỹ càng yên giấc thủy luyện chế trình tự. Mọi người chiếu vào làm là được rồi, ta sẽ ở một bên giám sát mọi người, uốn nắn sai lầm của các ngươi. Hiện tại, khoảng cách tan học còn có nửa giờ. Tại cái này trong vòng một tiếng rưỡi, cái thứ nhất tướng yên giấc thủy luyện chế ra người, tướng nhận ta ngợi khen. Slughorn giáo thụ kẹp lấy sách vở, từ trên giá lấy ra một cái bình nhỏ. Cái bình này bày biện ra ngược lại hình tam giác hình. Cái bình là trong suốt, bên trong ma dược cũng là trong suốt, nhìn qua tựa như là không màu thủy tinh, cùng rất nhiều học viên đồng dạng. Vương Húc cũng khẽ ngẩng đầu, quét mắt cái bình này, nếu là hắn không có nhớ lầm, trong này chứa là để Slughorn giáo thụ tại vu sư giới dương danh lập vạn phúc linh dược tề. Đây là một loại rất thần kỳ dược tề, phúc linh dược tề, cũng chính là tục xưng may mắn nước, may mắn nhìn không thấy sờ không được, nhưng là nó chân thực tồn tại, mà phúc linh dược tề tác dụng liền là để ngươi trở nên càng thêm may mắn. Hiện tại trên tay của ta có 3 cái xúc sắc, người bình thường ném mạnh nó, có thể đạt được 3/1/18 bên trong tùy ý một loại số lượng. Dưới tình huống bình thường, không ai có thể bằng vào vận khí 100% phát ra 18 điểm, mà uống xong phúc linh dược tề lại có thể. Slughorn giáo thụ mở ra ma dược, hướng miệng bên trong đổ một chút xíu, sau đó vung ra trên tay xúc sắc. 3 cái xúc sắc tại không trung xẹt qua đường vòng cung, va chạm tại bục giảng trên mặt bàn, lăn xuống tầm vài vòng mới dừng lại. Đập vào mắt, 3 cái xúc sắc toàn bộ chính diện hướng lên trên, mỗi một cái đều là đỏ tươi 6 điểm, hợp lại cùng nhau đúng lúc là 18 điểm. Đây chính là may mắn. Slughorn giáo thụ cầm lấy xúc sắc, vung tay lại ném đi ra ngoài, lại nhìn vẫn là 18 điểm. Dạng này quá trình hắn lặp đi lặp lại biểu diễn 5 lần. Mặc kệ là ném cao vẫn là ném thấp, xúc sắc lúc rơi xuống đất đều là 6 điểm hướng lên trên. Mắt thấy mọi người kinh ngạc, Slughorn giáo thụ thu hồi xúc sắc, cười nói: "Bình này phúc linh dược tề ta uống 1 điểm, Bất quá mọi người yên tâm, ta nơi này còn có rất nhiều hàng tồn. Cái thứ nhất luyện chế ra yên giấc nước người. Tướng đạt được một bình mới phúc linh dược tề. Đây là ước định của chúng ta. Slughorn giang tay ra, lại nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên hành động đi. Tiểu các vu sư nhao nhao hành động, từ trên quầy chọn lựa vật liệu, bắt đầu luyện chế yên giấc nước, thủy tiên căn bột phấn, lá ngải cứu dịch, nhảy nhót đậu, nhện venom, ánh trăng phấn hoa. Luyện chế yên giấc nước vật liệu có rất nhiều, mặc dù tự tác trình tự viết ở trong sách, nhưng là tăng thêm dược liệu thời gian, hỏa hầu lớn nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng sinh tử nước chế tác. Vương Húc không có động thủ chế tác, không phải hắn không muốn thử một chút, mà là cơ bản nhất 5cm cốc chịu nóng, cùng 7cm cốc chịu nóng khác nhau hắn đều không phân rõ. Mà dược học là một môn tinh tế ngành học, một chút xíu sai lầm, đều sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Nhìn xem đối diện trên mặt bàn, cái kia thuốc trong nồi phun ra một đám lửa, tướng tóc mình đều cháy rụi học viên. Vương Húc cảm thấy hắn vẫn là đừng ném người đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?